Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 365, thích ngực lớn, góc truyện audio.com. Ít nhất năm nay tới sang năm chúng ta có thể độc chiếm một phần, nhưng năm sau liền không xác định, ta lo lắng có người tìm được hạt giống, đến lúc đó nếu tràn lan giống như miến ở 6 tháng cuối năm, liền không đáng giá, dự đoán giá liền không sai biệt lắm so với hương liệu phổ thông, hoặc là nhiều một chút. Tống Tân Đồng nói, hiện tại những thứ hương liệu như hoa tiêu trong cửa hàng y dược chỉ hơn 10 văn một tiền, 1/10 của một lạng, những thứ từ nước ngoài đến giống như thì là Ai Cập đây trái lại có thể bán được 7-80 văn tiền một tiền, hơn nữa Đại Chu cũng có người học trồng thì là Ai Cập mấy năm nay giá cũng có xu thế hạ thấp. Giang Minh Chiêu minh bạch ý của nàng, chính là phải mau kiếm tiền. Chờ không kiếm tiền liền bỏ, hoặc là giảm bớt sản lượng. Giang công tử yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thiệt, nếu ngươi bán không được liền trả hết lại cho ta, tự ta dùng để nấu ăn. Tống Tân Đồng thấy hắn còn có một tia lo lắng, liền cười nói. Giang Minh Chiêu cười nói, đệ muội đừng lo, ta còn chưa có không có tiền đồ như vậy. Nếu là có nhiều, đến lúc đó bán ra biển đi. Trên mặt Tống Tân Đồng co giật ớt hẳn là từ bên ngoài truyền vào đi. Nàng do dự một chút hỏi. Giang công tử ta cảm thấy thứ này vẫn là đừng bán ra bên ngoài, tốt nhất vẫn là khảo sát một chút xem chỗ kia có hay không đi. Giang Minh Chiêu nghi hoặc nhìn nàng một cái, không biết vì sao nàng phải nói như vậy. Lục Vân Khai một lần nữa trở về mặt mày nhảy nhảy, đưa hiệp ước cho hai người. Xem, khả thi. Giang Minh Chiêu nhìn thoáng qua từ đầu tới cuối, gật gật đầu. Có thể, nói liền ấn dấu tay. Tống Tân Đồng cũng theo ấn một phần, hai người mỗi người giữ một phần hiệp ước. Tống Tân Đồng hô với đại nha một tiếng, làm cho nàng ấy về Tống gia đi chuẩn bị 6.000 cân ớt chờ nàng sau, lại nói với Giang Minh Chiêu. Thời gian còn sớm, Giang công tử uống một chút trà, các nàng chuẩn bị cho tốt sẽ đưa sang đây. Giang Minh Chiêu gật đầu, nhàn nhã bắt chéo chân uống trà. Lục Vân Khai ngửa đầu liếc mắt nhìn trời xanh thẳng, lần trước vị vệ công tử kia có làm thành chuyện đó không? Làm thành, nói đến chuyện này Giang Minh Chiêu liền tinh thần. Nếu không phải là ngại với người kinh thành, ta còn thật muốn làm cửa sinh ý này. Thế nào, Tống Tân Đồng nghĩ đến cái ý kiến hay kia, liền cảm thấy đau lòng. Bạc trắng lóa, cũng không có. Giang Minh Chiêu chỉnh sắc nói đến. Đầu tháng riêng, vệ công tử liền đem cửa sinh ý kia khai trương an vị tại trên đường cái náo nhiệt phồn hoa nhất. Ngày ấy vừa khai trương liền có không ít người nguyện ý dùng chút tiền thử một chút. Có người vận khí không tốt tốn mấy chục văn tiền cũng không trúng. Có người vận khí tốt rút cái thoáng cái trúng 5 văn tiền. Vậy cái loại mở số có thưởng đâu? Tống Tân Đồng hỏi, Giang Minh Chiêu, 3 vị số chúng mấy người thưởng cao nhất chính là 1 lượng bạc tốn 2 văn tiền chúng 1 lượng bạc dân chúng nhưng cao hứng hỏng rồi còn hét tam ẩm ngũ hành có một bữa cơm no đủ. Tống Tân Đồng từng nghe Giang Minh Chiêu nói đến tửu lầu bên kia kinh thành với Giang Nam, so ra còn sang quý hơn lĩnh Nam. 1 lượng bạc có thể ăn gì? Đại tửu lâu không đi được tửu quán nhỏ vẫn có thể ăn một bữa. Giang Minh Chiêu nói, chuyện làm ăn kia nhưng rực rõ, ngày ấy đại ca ta truyền tin về nói ngày cửa hàng khai trương đó liền nhập sổ sách mấy trăm lượng, trừ mấy trăm văn rút thưởng nhỏ ra, liền không có đưa ra bất luận. Góc truyện audio.com, tiền gì nữa, còn có cái chuỗi số dài kia tiền thưởng cao nhất là 10 lượng, tới hôm nay đã gấp bội đến gần 150 lượng dụ hoặc thế nhưng là càng lúc càng lớn. Nếu không phải cửa sinh ý kia là triều đình trực tiếp giám sát, bạc trực tiếp thông vào quốc khố chỉ bằng sinh ý một vốn bốn lời này, sợ rằng sớm đã bị vài người cày. Giang Minh Chiêu nói, vệ công tử bọn họ ngày ngày đều đi kiểm chứng, trực tiếp đưa bạc vào quốc khố, lại do người tín nhiệm bên người kim thượng trông coi, không ai dám động tay động chân. Quả thật là bối cảnh cường đại, nếu thực sự là tự nàng làm cửa sinh ý này, sợ là phải bị diệt khẩu nha. Tống Tân Đồng cảm thấy đem cửa sinh ý này giao ra là lựa chọn chính xác nhất. Đúng rồi, chỗ đó gọi là phúc dục đường. Tống Tân Đồng không hiểu tại sao phải làm cái này, phúc dục đường. Hiện tại vệ công tử đã lấy bạc bắt đầu xây dựng học đường phúc dục, đến lúc đó bọn nhỏ của dân chúng trong thành đều đi đọc sách, chỉ cần đưa rất ít quà nhập học liền có thể đi học, những quà nhập học kia là tiền tiêu vặt hàng tháng của phu tử mời tới cùng các sư phụ thợ thủ công. Giang Minh Chiêu nói, trong học giường mời tiên sinh dạy học biết chữ, còn có tiên sinh với thợ thủ công dạy tính sổ các loại tay nghề thủ công, nếu là có thể đọc sách liền đi tư thục tốt đọc sách, không thể học mấy chữ liền học chút bản lĩnh sinh hoạt cũng không lo lắng sau này chỉ có thể về quê làm ruộng. Đây không phải là trường dạy nghề sao? Tống Tân Đồng giờ khóc giờ cười. Vẫn là vệ công tử nghĩ chu đáo. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến vệ công tử có thể làm được một bước này. Giang Minh Chiêu thở dài nói. Hiện tại nhà phúc dục đường thứ hai lại muốn mở ở Giang Nam, chờ bên kia mở lên, dự đoán các châu thành so ra giàu có và đông đúc ở toàn Đại Chu chúng ta đều sẽ mở. Vậy rất tốt, đáy lòng Tống Tân Đồng cảm thấy vệ công tử kia hẳn là cảm kích lại cảm kích nàng a, cho chút thù lao a. Thực sự là một chút cũng không hiểu chuyện à, nàng lại ngại nói. Ai, chờ đại nha bên kia với quản sự Giang gia kiểm lại ớt sau, lại liền đưa 6.000 lượng ngân phiếu qua đây, sau khi Tống Tân Đồng nhận lấy ngân phiếu cao hứng đến không được. Canh giờ đã không còn sớm, ta về trước, Giang Minh Chiêu cầm quạt xếp vờ vịt phẩy phẩy, đứng dậy cáo từ. Chờ sau khi Giang Minh Chiêu cất bước, hai người ôm Noãn Noãn về phòng. Tống Tân Đồng cầm ngân phiếu lắc la lắc lư trước mắt Lục Vân Khai. Nghe nghe tiếng, dễ nghe đi. Tiểu tham tiền, Lục Vân Khai ôm eo nhỏ của Tống Tân Đồng, khẽ nhíu mày. Nàng lại gầy, là khôi phục dáng người, không phải gầy. Tống Tân Đồng giơ tay lên treo hắn một chút, chàng có biết nói chuyện hay không a? Ta thích nơi này của nàng có thịt, Lục Vân Khai ý vị thâm trường nói. Đâu, Tống Tân Đồng sờ sờ eo, lại thấy tầm mắt hắn rơi vào trên ngực của mình, còn có cái gì không rõ, hừ một tiếng. Thực sự là rối loạn. Nàng nhớ trước đây từng nghe một chuyện cười, một nam nhân muốn từ ba nữ nhân chọn ra một đối tượng kết hôn, hắn quyết định làm một trắc nghiệm, bởi vậy hắn cho mỗi nữ nhân 5.000 nguyên, cũng quan sát các nàng sẽ xử lý số tiền kia thế nào. Nữ nhân đầu tiên trang điểm cho bản thân từ đầu tới đuôi một lần, nói với nam nhân. Nàng làm như vậy là bởi vì yêu hắn, để hắn cảm thấy nàng rất có sức hấp dẫn. Nữ nhân thứ hai mua cho nam nhân đồ hắn thích, nói cho hắn biết bởi vì yêu hắn cho nên mua cho. gocchuyenaudio.com Hắn, nữ nhân thứ ba thì lấy tiền đi đầu tư, buôn bán lời rất nhiều tiền, cũng mở một tài khoản liên danh, nói cho nam nhân là vì cơ sở kinh tế cho tương lai tốt đẹp của bọn họ. Nam nhân đều đặc biệt cảm động bởi cách làm của ba nữ nhân, hắn do dự rất lâu, cuối cùng lựa chọn nữ nhân ngực lớn nhất trong ba nữ nhân kia. Nam nhân hẳn là đều thích ngực lớn đi. Tống Tân Đồng cúi đầu nhìn ngực mình bởi vì trứng sữa mà lớn lên không ít, kiêu ngạo ưỡn cao ngực. Cách chương.